Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, đêm trước. Một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên, một cái lâm thời dựng lại cũng không đơn sơ trong phòng. Hắc Dực thủ lĩnh ở vào chủ tòa, Tozo Ebrus cha con cùng Kimura rồng một lang ngồi ở bên một bên. Tam phương riêng phần mình nhân vật trọng yếu cũng đều ở đây. Bọn hắn tại tổ chức hội nghị trọng yếu. Tiền trạm tiểu đội không tin tức. Xảy ra chuyện gì? Kimura rồng một lang tính cách táo bạo. Giờ phút này ngột ngạt thanh âm đè nén phẫn nộ. Phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát. Cũng đã bị toàn diệt. Nhưng ta xếp vào tại bàn long ở trên đảo thám tử xưng. Bàn long ở trên đảo cũng không có xảy ra chiến đấu. Tozo Empress khuôn mặt nghiêm túc nói. Tozo Mieko ba vào với tóc đen rối tung đầu vai, trắng nõn mà óng ánh gương mặt giống như là ngọc thạch. Thanh âm cho dù đạm mạc, cũng nhẹ nhàng mà êm tai. Nói cách khác, bọn hắn tại đến bàn long đảo trước đó, liền bị người toàn diệt. Cái nhìn của ta cùng Mieko tiểu thư đồng dạng, bọn hắn bị bàn long ở trên đảo đại cao thủ phát hiện hành tung. Tại nhập đảo trước đó liền bị giết sạch, Hắc Dực thủ lĩnh mái tóc đen suôn dài như thác nước. Tuấn Mỹ khuôn mặt để nữ nhân đều sinh lòng ghen ghét. Khí chất nho nhã, đặc biệt nam tính tiếng nói tràn đầy từ tính. Lúc này, dưới đáy có người đưa ra nghi vấn. Bọn hắn 20 người đều là ta tam phương thế lực bên trong người nổi bật. Các phương diện năng lực phi phàm, cho dù không địch lại, đào thoát không khó lắm. Nếu không, bọn hắn cũng không sẽ phái ra tiến về bàn long đảo. Tại linh mạch mở ra đêm trước khuấy lên một phen sóng gió. Nhiễu loạn địch quân trận doanh trận cước, vì ngày mai đại quyết chiến chế tạo có lợi thế cục. Lui một vạn bước nói, đường lui của bọn hắn bị triệt để phong kín, cũng không có khả năng một đầu tin tức đều phát không trở lại. Không sai, chuyện này quá đa nghi điểm rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tozo Mieko đạm mi cau lại, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ, bọn hắn không phải không có lý. Cho nên Hắc Dực thủ lĩnh chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng dơ lên một vòng hưng phấn độ cong, thâm thúy mà trong con người đen nhánh tràn đầy kỳ đãi chi ý. Nói, đối phương có xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ thực lực tuyệt đối. Trong nháy mắt, đem bọn hắn đánh giết. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cái này không khỏi quá mức kinh khủng. Muốn biết, tiền trạm trong tiểu đội. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu, đều là tại tam phương thế lực bên trong có thể xếp được hào cường đại tồn tại. Đổi lại bọn hắn cái này một phương ba tên thủ lĩnh cấp nhân vật. Có thể làm được hay không? Tozo Mieko đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đầu không bị khống chế hiện ra một chương bình tĩnh mà lạnh nhạt khuôn mặt. Rất nhanh lại lắc đầu, tướng phủ định. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Nói, có lẽ, đối phương xuất động, cũng là một tiểu đội. Mieko tiểu thư nói rất có đạo lý. Dạng này không giữ quy tắc lý nhiều. Có lẽ vậy, bọn hắn cái này 3 ngày đều tại chặt chẽ chủ bị. Nói không chừng sớm có đoán trước. Sắp xếp một ít nhân thủ mai phục tại xung quanh. Đánh bên ta tiền chạm tiểu đội một trở tay không kịp. Ghê tởm cuối cùng bị âm người đúng là chúng ta. Đối với không thể tưởng tượng sự tình, một số người luôn có thể nghĩ ra các loại làm cho mình tin phục lý do. Đến thỏa mãn bọn hắn yếu ớt nhận biết, dạng này người, được xưng là kẻ yếu. Tozo Mieko tự nhận là rất cường đại, nghe bọn hắn ngôn luận, lại là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành, bất quá. Nếu như nàng có thể biết đêm đó tại mình thần hồn phân thân sau khi chết, phát sinh như thế nào một trận chiến đấu, có lẽ liền không nghĩ như vậy. Hắc Dực thủ lĩnh lại là chẳng hề để ý. Nói, Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ngày mai chiến đấu nhất định rất có ý tứ. Hội nghị đến đây là kết thúc. Chư vị chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Tốt, ngày mai nhất định phải giết hắn cái máu chảy thành sông. Để những người kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sau đó chia cắt linh mạch. Ha ha ha, ta nhiệt huyết đã sôi trào. Năm đó chúng ta tổ tiên xâm lấn Trung Quốc. Bây giờ chúng ta cũng tại làm lấy những chuyện tương tự. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng thất bại. Lần này chúng ta muốn để tất cả phản kháng chúng ta người đều chết đi. Chúng ta là kẻ cướp đoạt. Không, chúng ta là cường giả. Chỉ là cầm lại vốn là thuộc về chúng ta đồ vật. Ngoặc kép ngoặc kép. Tozo Empress liếc qua Hắc Dực thủ lĩnh. Phát hiện sắc mặt người sau bình tĩnh. Cũng không có đối một số người kịch liệt ngôn luận có bất kỳ phản ứng nào. Cùng lúc đó, bàn long đảo vân chiến tông người chỗ ở trong biệt thự. Một thành thục phụ nhân xinh đẹp xuyên một thân cổ trang. Dáng người nở nang mà gợi cảm. Làn da được bảo dưỡng rất tốt. Non mềm như nước. Giờ phút này chính diện không biểu lộ đứng tại bên cửa sổ. Trên thân tản ra cường đại mà lạnh lùng khí tràng. Ngọc cầm đại nhân, nhiệm vụ thất bại, ba người thi thể tìm được. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng. Quỳ sát, phát ra thanh âm hơi run. Mỹ phụ ánh mắt động một tí. Một vòng chấn kinh giây lát tránh tức thì. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Xoay người, nói, xem ra hắn đã xưa đâu bằng nay. Không những tìm được một cái núi dựa cường đại. Thực lực bản thân cũng đã nhận được to lớn đề cao. Bất quá không quan hệ. Hắn là không cách nào còn sống rời đi bàn long đảo. Dẫn đường, tiến về hội nghị địa điểm. Minh bạch, nữ nhân này chính là Dạ Sát đứng đầu. Tên là Ngọc Cầm, cũng là Vân Chiến Tông tông chủ phu nhân tay trái tay phải. Nàng đại biểu cho Vân Chiến Tông đến đây. Tông chủ và tông chủ phu nhân đều bề bộn nhiều việc sự vụ khác. Không thể phân thân, Hải Thần Hào bên trên Tiêu Hán cùng Tần Duyệt hai tên Dạ Sát bỏ mình. Nàng tra ra kết quả, biết được Đinh Trấn tin tức, cũng biết Lăng Vũ cái này đáng sợ nhân vật. Phu nhân muốn trừ Đinh Trấn cho thống khoái, như vậy nàng liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giết chi. Chưa từng nghĩ... Cho dù tránh đi Lăng Vũ, ba tên Dạ Sát liên thủ xuất kích, vẫn như cũ không cách nào thành công. Như vậy, chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Con đường này, có thể làm cho nàng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đồng thời cũng có thể vì Tiêu Hán cùng Tần Duyệt báo thù. Ngọc Cầm đi vào một chỗ tĩnh mịch trong sơn động, bên trong lóe ra đèn đuốc, đi đến cuối cùng. Nàng nhìn thấy một đám người sớm đã chờ ở đây. Tên kia tại kết thù phương diện. Thật đúng là cái người trong nghề a. Tam đại võ minh địa cấp tông môn đều muốn giết hắn. Ha ha, một đạo tràn đầy giọng mỉa mai cùng trêu tức giọng nữ vang lên. Nói chuyện không phải người khác. Chính là từng bị Lăng Vũ nghiền ép phong lôi môn trưởng lão. Mộ Vân. Hai tên đồ đệ của nàng Tô Sâm cùng Lam Tốc cũng tại. Đáy mắt đều tràn ngập nồng đậm oán hận. Đây là một trận thảo luận như thế nào chém giết Lăng Vũ hội nghị. Bọn hắn nhất định phải tham dự. Hắn ngu xuẩn vô tri, mới coi trời bằng vung. Khắp nơi kết thù, hắn cái gọi là ỷ vào nhìn như cường đại. Kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Hắn cho là chúng ta không làm gì được hắn. Thật tình không biết, ngày mai sẽ là tử kỳ của hắn. Ngày mai, cốc chủ sẽ giáng lâm. Kiếm thần cốc đại trưởng lão Sa Kỳ xếp bằng ngồi dưới đất. Ánh mắt lạnh như băng tràn ngập rét lạnh sát ý. Mộ Vân cũng lạnh lùng nói. Ta phong lôi môn môn chủ xuất lĩnh một đám trưởng lão. Sẽ tại ngày mai đến. Không riêng gì vì giải quyết những cái kia giặc hoa. Cũng muốn để dám can đảm khiêu khích ta tông tôn nghiêm thằng hề trả giá bằng máu. Ngọc Cầm gật đầu nói. Đến lúc đó, ta Vân Chiến Tông sẽ dốc toàn lực hiệp trợ các vị. Tống gia cũng cần vì bọn họ lựa chọn sai lầm, đánh đổi khá nhiều. Một tên khác, Kiếm Thần Cốc trưởng lão phẫn hận nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.